Truyền nhân thần y, chương 294, C294, xét theo kinh nghiệm trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như một bước tiến là vách núi, một bước lùi là vực sâu. Thật sự tiến thoái lưỡng nan. Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ tay về một hướng và nói. Đi theo hướng đó, chỗ nào mà quái vật kia xuất hiện thì chúng ta đi theo đó. Chỉ là, đây là uống rượu độc giải khát thôi, tất cả chúng ta sẽ chết mà. Mặc kệ Bạch Nhãn Hạt Tử có ý gì, trong bóng tối thế này có người chỉ đường, Hà Hoành Vĩ cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu thuyền theo hướng ngón tay của Bạch Nhãn Hạt Tử rồi tiến lên. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù không biết phía sau là tình huống gì, Hà Hoành Vĩ chỉ nghe thấy tiếng động lớn chứ không biết gì cả. Tuy nhiên, hiện tại hướng Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ dường như thực sự là con đường sáng. Bởi vì mặt biển phía trước so với lúc nãy thì quả thực êm ả hơn nhiều. Sau chút yên bình ngắn ngủi, lòng Hà Hoành Vĩ cũng dần ổn định lại. Ông bạn già, những thứ vừa rồi là gì vậy? Sao tôi chạy thuyền nhiều năm như vậy mà chưa gặp bao giờ? Hà Hoành Vĩ trước đây chưa những gặp, cũng chẳng từng nghe nói đến. Bạch Nhãn Hạt Tử biết họ đang bước trên con đường không thể quay trở lại, nhưng hiện tại mọi thứ coi như vẫn ổn. Đối với ông ta, có lẽ giống như sự bình yên trước khi chết, bởi ông ta không nghĩ mình may mắn như 30 năm trước nữa. Chỉ thấy ông ta ngậm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói. Tôi nói này Hoành Vĩ à, người ta nói chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy rồi. Chẳng lẽ cậu không nhận ra à, đầu mọc sừng dài, đó là rồng chứ còn gì. Nơi này là địa bàn của Long Vương gia, nên mẹ tổ nương nương cũng bó tay thôi. Sau lời nhắc của Bạch Nhãn Hạt Tử, Hà Hoành Vĩ suy nghĩ kỹ và thực sự nhận ra, xét về hình dáng đầu, quả thực giống rồng. Tuy nhiên, cũng có gì đó khác với rồng trong truyền thuyết, nhưng cụ thể khác chỗ nào thì Hà Hoành Vĩ cũng không nói ra được. Sau đó Hà Hoành Vĩ hỏi tiếp, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để quay lại? Bạch Nhãn Hạt Tử bóp nát điếu thuốc, mạnh tay ném xuống đất và nói. Quay lại cái rắm ấy. Tôi nói cậu nghe này, chúng ta đang tiến vào trung tâm của biển đen đấy, chỗ đó có vô lượng hỏa gì đấy từ dưới đáy biển phun trào lên. Chúng ta sẽ chết hết thôi. Sau khi nói ra những lời khiến người nghe chán nản, Bạch Nhãn Hạt Tử tựa vào tường phòng điều khiển, ra vẻ chờ chết. Trong số mọi người trên thuyền, Bạch Nhãn Hạt Tử chắc chắn là người hiểu rõ nhất vùng biển này nhất. Xét theo kinh nghiệm trước đây, họ đúng thật đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Đây chính là phương pháp mà nhóm người cưỡng ép đưa Bạch Nhãn Hạt Tử đi trước đây đã sử dụng. Lúc đó Bạch Nhãn Hạt Tử thấy một tấm bản đồ của ố vàng. Trên bản đồ không đánh dấu đó là nơi nào. Nhưng ông ta có thể đối chiếu vì cảnh tượng giống hệt tình huống hiện tại. Từ hình vẽ trên bản đồ có thể thấy, ở nơi sâu trong vùng biển xa xôi có một vùng bí ẩn, được 9 con mãnh thú canh giữ. Bất kỳ con thuyền nào dám đến gần đều bị nghiền nát, tan xương nát thịt, không nghi ngờ gì. 9 con mãnh thú được đánh dấu trên bản đồ chính là loài Bạch Nhãn Hạt Tử gọi là rồng mà họ vừa thấy, muốn vào biển đen, cách duy nhất là dụ những con mãnh thú đi. Đó gọi là điệu hổ ly sơn, dùng mùi cá voi lưng đen đầu trắng thu hút chúng đi. Rồi lợi dụng khoảnh khắc đó lao vào biển đen. Ít nhất, nhóm người kia 30 năm trước đã dùng cách này thành công để vào biển đen. Bây giờ Bạch Nhãn Hạt Tử cũng chỉ là bắt chước lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bên trong ra sao, Bạch Nhãn Hạt Tử biết rõ hơn ai hết. Giống như bước vào một căn phòng tối đen cửa tự động đóng lại vậy. Tiến về phía trước là ngọn lửa dâng lên từ đáy biển, lùi về phía sau sẽ là 9 con mãnh thú ập đến với con sóng kinh hoàng. Giờ họ bị kẹt giữa, thật sự tiến thoái lưỡng nan, sự an bình lúc này có lẽ gọi là an ủi sẽ chính xác hơn. Không đúng, ông bạn già à, tôi thấy những thứ đó hoàn toàn không phải rồng. Tôi nhớ rồng toàn thân màu vàng, còn có râu dài và móng vuốt, những con này không có cái nào cả. Hà Hoành Vĩ vẫn cứ bận tâm con quái vật họ vừa thấy có phải rồng hay không. Cách chương.